Bạt xã vô giá, hôn một cái. Chương 88, mẹ nó, có chồng thì ghê gớm lắm rồi ha. Góc truyện audio.com, nghe mông chỉ nghi nói thế. Thiệu Vĩnh Khiêm không khỏi nhíu mày. Cho dù mình với Tích Vi có phản bội chỉ nghi đi chăng nữa. Nhưng sau đó chỉ nghi đã làm Tích Vi sảy thai. Cho dù có hận thù thì cũng đã bù trừ cho nhau rồi. Chẳng phải hay sao, nhưng nữa. Nhà họ Cơ cũng đã nói ban đầu chỉ nghi đột ngột bỏ đi là vì cảm thấy mình có lỗi với anh và Tích Phi. Nể tình chị em thân thiết, Tích Phi còn kêu nhà họ Cơ bồi thường cho cô ấy. Bỏ tiền cho Mông Mông ra nước ngoài du học giải sầu. Anh tìm chỉ nghi rất lâu vẫn không tìm thấy, mới biết được rằng cô ấy đã đi rồi. Sau đó mới muốn đền bù thay cho chỉ nghi, vừa khéo lúc ấy vì bị sảy thai mà mắc bệnh nặng. Sau đó anh luôn chăm sóc Tích Phi cho đến bây giờ. Hai gia đình làm mai cho bọn họ, anh đính hôn với cô ta xem như vì chịu trách nhiệm với lời nói dối của mình. Cho dù có thế nào đi chăng nữa chỉ nghi cũng không nên hận nhà họ Cơ đến nỗi. Muốn giết tất cả người nhà bọn họ, trừ phi còn có ẩn tình gì khác mà anh không biết. Thiệu Vĩnh Kỳ không khỏi nhíu mày, nhìn mông chỉ nghi rồi hỏi. Nghi, rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì đấy à? Người nhà họ Thiệu có năng lực đến thế sao không tự mình điều tra đi? Tôi tin rằng chắc chắn diễn biến của mọi việc sẽ khiến anh kích động lắm. Còn kích động muốn giết người hay muốn tự sát thì tôi không biết. Mông chỉ nghi cười lạnh, nhìn Thiệu Vĩnh Kỳ với ánh mắt lạnh lùng và trào phúng. Thiệu Vĩnh Kỳ xa sầm mặt mày. Hơi rũ mắt xuống, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Thiệu Vĩnh Kỳ đang đấu tranh tâm lý. Một hồi lâu sau, anh ngẩng đầu lên mới thấy chỉ nghi đang nhìn mình chăm chú. Gương mặt không còn chút cảm xúc nào, anh nhìn mông chỉ nghi chằm chằm với vẻ kiên định, rồi nghiêm túc gật đầu. Em yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Anh có điều tra hay không thì cũng chẳng có quan hệ gì với tôi. Sau này mình đừng gặp nhau nữa. Mông chỉ nghi không muốn dính líu gì với Thiệu Vĩnh Khiêm nữa. Nguyên nhân chủ yếu là vì cô cứ hay ngửi thấy mùi giấm nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh. Khiến cho mũi cô gay gay. Trong lòng mềm nhũn, sự từ chối dứt khoát và vẻ lạnh lùng của mông chỉ nghi vô hình chung làm tổn thương Thiệu Vĩnh Khiêm. Nhưng bây giờ, Thiệu Vĩnh Khiêm cảm thấy không dám đối mặt với cô, anh sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như thể nhìn người ngoài của cô ấy mỗi khi gặp mình. Nét mặt đó khiến anh ta hoảng hốt, anh càng sợ phải nghe thấy lời lẽ lạnh băng băng từ trong miệng cô. Gần như muốn cướp đi tính mạng của anh, Thiệu Vĩnh Khiêm gần như chạy lần đi mất. Ôi, rốt cuộc cái tên cặn bã ấy cũng đã đi rồi, nếu mà anh ta còn đi. Thì chắc tớ sẽ bỏ đi vì kinh tởm mất. Thiệu Vĩnh Khiêm vừa đi, bầu không khí giữa mấy người bọn họ lập tức vui vẻ hẳn lên. Dạ Sở Hân nhìn dáng vẻ bỏ chạy một cách hoảng hốt của Thiệu Vĩnh Khiêm. Gương mặt cô toát ra vẻ chán ghét, rồi kéo ghế ngồi xuống. Không đáng chút nào, mông chi khi nhìn Dạ Sở Hân rồi mỉm cười. Dạ Sở Hân gật đầu, tán thành với cô, cũng đúng. Tức giận vì loại người cặn bã đó thật không đáng chút nào. Nhưng khi nãy cậu cả đường ngầu ghê, Dạ Sở Hân nhìn Đường Nại với vẻ hài lòng, trong lòng cũng xem như đã yên tâm. Thấy Đường Nại bảo vệ mông chỉ nghi là biết ngay chắc chắn người đàn ông này đã yêu nữ thần chỉ nghi nhà cô rồi. Nghe Dạ Sở Hân nói với Đường Nại như vậy, sắc mặt mông chỉ nghi không khỏi trở nên dịu dàng. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình. Giọng nói lạnh lẽo trở nên ôn hòa. Phải đấy, sao anh lại đến đây? Anh vừa mới đi đàm phán với khách hàng, nhìn thấy em bèn qua đây. Đường Nại nói dối một cách tao nhã, gương mặt bình tĩnh và lạnh lùng ấy của anh không để lộ ra một chút kẽ hở nào cả. Dường như những gì anh nói đều là sự thật vậy, nếu như Vũ Đàm ở mặt ở đây vào thời khắc này. Chắc chắn trong lòng anh ta sẽ hết sức khinh người cậu chủ nhà mình. Đúng là cậu chủ càng lúc càng kiêu ngạo thật, mới đàm phán với khách hàng xong cái gì chứ? Rõ ràng sốt ruột muốn gặp cô chủ, Biết cô chủ không có nhà nên mới cố tình đến đây tìm cô ấy. Có điều lòng kiêu ngạo của Đường Nại sẽ không để Mông Chỉ Nghi phát hiện ra chuyện này. Nhưng Dạ Sở Hân ngồi bên cạnh lại nhíu mày nghi ngờ. Vậy à, nhưng vì sao lúc cô còn đứng rõ ràng đã nhìn thấy Đường Nại đi từ ngoài cửa nhà hàng vào mà? Lẽ nào cô nhìn nhầm rồi ư? Đường Nại thấy Dạ Sở Hân nhíu mày, bèn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, làm Dạ Sở Hân kinh ngạc đến nỗi lập tức rùng mình. Lạnh buốt cả người, trong lòng không khỏi lớn tiếng kêu gào. Đệ, Chỉ Nghi ơi là Chỉ Nghi, rốt cuộc cậu kiếm kiểu đàn ông gì mà kinh khủng thế này? Ánh mắt anh ta đáng sợ đến mức muốn giết người luôn vậy. Cũng chỉ có đồ biến thái như cậu mới có thể chịu nổi đệ nhất đế thiếu. Người khiến cho cả kinh đô đều thấy sợ hãi này thôi. Đường Nại lạnh lùng liếc nhìn Dạ Sở Hân, rồi quay đầu nhìn Mông Chỉ Nghi, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn với vẻ nguy hiểm tối tăm. Rồi nở nụ cười gian xảo quỷ dị, nhưng mà Mông Mông này, có phải em còn chuyện gì nên nói với anh không? Nghe thấy giọng nói đượm vẻ nguy hiểm của anh, Mông Chỉ Nghi giật thót tim, nhất là âm cuối của anh khiến lòng cô dao động, làm cơ thể cô không khỏi cứng đờ. Không biết vì sao mà vừa nghĩ đến chuyện bị đánh Mông, cô đã lúng túng nuốt nước miếng, đôi mắt trong trẻo chớp chớp. Nhìn Đường Nại với vẻ nghịch ngợm và đáng yêu. Nói gì chứ, có chuyện gì đã xảy ra ư? Mông Chỉ Nghi còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Vẻ nghịch ngợm và đáng yêu chưa từng có trước đó khiến cho Đường Nại kinh ngạc. Đến Dạ Sở Hân cũng không khỏi đổ mồ hôi. Đệ, cái kẻ biến thái không có tính người. Trọng sắc khinh bạn như cậu mà còn biết lấy sắc đẹp ra quyến rũ người khác à? Sao không thấy cô ấy nghịch ngợm chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu với cô lần nào chứ? Dạ Sở Hân ghen tị hết sức, bọn họ đã quen nhau nhiều năm như thế. Trước giờ Mông Chỉ Nghi chưa từng tỏ vẻ nghịch ngợm đáng yêu như vậy với cô. Trong lòng Đường Nại lại vui như nở hoa, ngoại trừ lần đầu tiên gặp Mông Mông. Lúc ấy rượu của cô uống bị bỏ thuốc, cô cũng tỏ ra lém lỉnh và đáng yêu như thế này. Còn pha lẫn với sự quyến rũ, khiến cho anh không khỏi bị cô hấp dẫn. Nhưng sau đó, Mông Chỉ Nghi đều ra dáng lạnh lùng, kiêu ngạo, sang trọng, điên cuồng, nhưng chưa từng tỏ vẻ đáng yêu như thế này. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào trong lòng mình, rồi hôn cô đắm đuối. Muốn yêu cô một cách điên cuồng, để làm cô hòa vào trong xương máu của mình. Đột nhiên Đường Nại lại cảm thấy đáp án không còn quan trọng nữa. Đường Nại không khỏi cười khổ, Mông Chỉ Nghi ơi là Mông Chỉ Nghi, rốt cuộc anh cũng đã trúng một loại độc mang tên Mông Chỉ Nghi mất rồi. Ngấm vào tận xương cốt, không thể giải nổi nữa, nhưng anh lại thấy vui mừng vì người đó là cô, may mà là người phụ nữ trước mặt mình. Ê ê ê, hai người đừng ngược đãi con độc thân này được không? Đệ, có chồng thì ghê gớm lắm rồi. Có vợ thì ghê gớm lắm rồi, bà đây còn độc thân đây nhé. Thấy ánh mắt Đường Nại nhìn Mông Chỉ Nghi chan chứa tình cảm. Dạ Sở Hân không khỏi giống lớn, hai người bọn họ thật là, cô vẫn còn sống sờ sờ ở đây đây này. Trong lòng càng thấy kinh ngạc, hóa ra đệ nhất đế thiếu mà mọi người trong kinh đô đều sợ hãi. Lúc ở bên cạnh Mông Chỉ Nghi lại có vẻ như vậy. Đúng là khiến người khác kinh ngạc thật. Đồng thời cô cũng âm thầm vui thay bạn mình. Cách chương.